Thánh Vương, chương 1299, nơi tà thần vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1299 nơi tà thần vẫn lạc. Thiên tà đại lục rộng lớn cách Giao Quang Thánh Địa không xa, mặc dù ngư long hỗn tạp nhưng Giao Quang Thánh Địa cũng đi ra ngoài diệt trừ yêu ma, chém giết người của Vĩnh Sinh Thần Triều. Chính vì vậy mà đại lục này cũng chính là một chiến trường, hai bên chính tà chém giết lẫn nhau, cướp đoạt bảo vật. Cái gì là bảo vật thì cũng đều bị cướp đoạt giảm giác lẫn nhau. Càng lợi hại hơn chính là thiên tà đại lục rộng lớn chính là nơi vẫn lạc thượng cổ tà thần trong truyền thuyết. Thượng cổ tà thần là tồn tại mạnh nhất. Dương Kỳ ở trong phòng giam thông thần cổ lộ đã hàng phục được một truyền nhân tà thần, còn đạt được phương pháp tu luyện tà thần Đại Hắc Viêm. Hơn thế, hắn còn đạt được pháp môn tu luyện tà thần tên là Trung Cực Tà Thần Truyền Thuyết Kinh. Nó có thể chống lại tồn tại Chu Tiên Vương vĩ đại, Chân Ma Tà Thần, Yêu Sư Chu Tiên Vương. Năm đó, ở thần giới bốn bọn họ được gọi là Tứ Hải, là tồn tại đối kháng với Chúa Tể. Nơi tà thần rơi xuống chính là Thiên Tà Đại Lục. Có tin đồn rằng thiên tà đại lục chỗ nào cũng là rừng núi rậm rạp, không gian nơi đó tràn ngập khí tức huyết nhục. Động vật thực vật trong đó, tất cả đều mãnh liệt ác độc dữ tợn, cổ quái lạ thường. Ở sâu dưới lòng đất còn có rất nhiều phần mộ của tà thần. Trong đó có rất nhiều bảo bối, do đó có không ít kẻ có ý định trộm mộ. Kể cả đệ tử phong thần môn cũng có ý định đó. Bọn hắn trộm lấy rất nhiều phần mộ của tà thần, nhờ vậy mà đạt được rất nhiều bảo bối. Thiên tà đại lục là nơi có thể lấy nhiều bảo bối đất, song cũng không ít những nguy hiểm kèm theo. Dương Kỳ muốn đi vào trong đó, nhân tiện lợi dụng nơi đó để ẩn núp tiến vào Giao Quang Thánh Địa tìm kiếm hiền giả ngọc, nếu thuận lợi hơn thì cũng có thể thành lập thêm thương hội. Dù sao ở phong thần môn, hắn cũng không kiếm quan tu hành mãi thì cũng không đạt được thêm tí tiến bộ. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ cự phòng đem theo một nhóm ân bày bố trận địa xông vào bên trong. Tốt, hôm nay ngươi mang theo nhân mã trọ thành viên cho ta rồi tiến vào thiên tà đại lục lần nữa đi. Ta muốn xem rốt cuộc kẻ nào dám giết chết chúng ta. Chấm, thiếu môn chủ kế thánh vương thiên tà đại lục. Hành động lần này của thánh vương đảng tuy bí mật nhưng cũng đã kinh động đến không ít người, chính vì vậy mà ngay lập tức đã có thám tử hồi báo cho thiếu môn chủ. Tốt, lần này ngươi khó mà thoát khỏi công đạo, thiếu môn chủ mừng rỡ nói. Thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Nếu ngươi an phận, thanh thản sống bên trong thần quốc thì sẽ không có chuyện gì, nhưng lại chủ động đi ra bên ngoài mà lại là thiên tà đại lục nơi nguy hiểm nhất. Đến đấy không chết thì cũng bị lột ra, thiếu môn chủ định bắt sống chúng sao? Đáng tiếc hắn không đi cùng những huynh đệ của hắn. Đi theo hắn chỉ có một nhóm nhỏ nòng cốt của thánh vương đảng, không phải nòng cốt thật sự. Không sao cả, người này cũng được, Dương Kỳ này chính là thủ hạ chân chính nòng cốt của Bích Lạc, không được để người này thoát. Phải biết rằng tất cả những người khác đều là thượng vị thần, chỉ có riêng hẳn là viên mãn thần. Thiếu môn chủ cười ha hả, cùng lắm, thì ta tự mình đi một chuyến xem người này như thế nào, rốt cuộc hắn có tài cán gì không? Bởi ta có cảm giác người này không đơn giản chút nào, ta sẽ bắt hắn rồi nghiêm hình tra hỏi sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa tà ma khó có thể hàng phục được hắn, giết hắn rồi ta cũng không được lợi gì. Chỉ có lôi kéo hắn về tay ta mới là kết quả tốt nhất, lúc cần thiết ta có thể giết chết hắn, sau đó đem hắn đi luyện hóa thần. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương VIP Văn Đần. VN không biết quỷ không hay đến gần Bích Lạc rồi cướp nàng về đây. Trong lúc nói chuyện, thiếu môn chủ đã biến mất, đám người Dương Kỳ từ trong thần quốc truyền tống trận đi ra ngoài, đi tới một tòa cự đại thành, sau đó lại truyền tống trận qua thành trì kia. Bọn hắn liên tục đi hơn 10 ngày liền tới một ngọn núi cao. Đây sẽ là chiến tranh tất yếu, nhưng nó không thuộc về phong thần môn, mà là thuộc về Vĩnh Sinh Thần Triều. Mấy ức dặm tường thành xung quanh chiến tranh tất yếu đều được chế tạo bởi sắt cứng. Phía trên các đồ vật được khắc rất nhiều trận pháp, trên thành có vô số binh sĩ trấn thủ, còn có rất nhiều đầy tớ đang luyện thiết luyện khoáng thạch. Lửa sáng bừng bừng để luyện lim thành sắt cứng, vì vậy mà phòng thủ càng trở nên kiên cố. Đây là biên quan của Vĩnh Sinh Thần Triều. Qua biên giới này không phải là địa bàn của Vĩnh Sinh Thần Triều mà là vùng đất thiên tà đại lục, nơi pha trộn tất cả các loại tà ma chánh đạo, tàn nhẫn sát lục, tà thần khí. Xung quanh tất yếu mấy ức dặm có rất nhiều cửa thành được làm bằng sắt cứng. Vô số người từ bốn phương tám hướng đang hội tụ đến, muốn ra vào trong đó. Người ở phía ngoài đi vào trong đó muốn tìm kiếm yên bình. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương tiến vào tất yếu chính là lãnh thổ của Vĩnh Sinh Thần Triều, nơi này không một ai dám manh động. Ở bên ngoài tất yếu có thể chém giết người bừa bãi cũng không sao, bởi không có ai quản lý địa giới, tùy ngươi chém giết thế nào cũng được. Pháp luật không quản đến chỗ này. Đã tới cửa thành tất yếu, Dương Kỳ muốn đi ra ngoài nhưng lại bị binh sĩ của Vĩnh Sinh Thần Triều ngăn cản, yêu cầu xuất lệnh bài. Dương Kỳ đem lệnh bài thái tử ra, bọn binh sĩ hốt hoảng không dám nói nhiều, suýt chút nữa thì bị hù chết. Lập tức bọn hắn cung kính mở cửa thành cho mọi người ra khỏi tất yếu. Uôn, vừa ra khỏi tất yếu tất cả mọi người đều tức tốc phi hành vì không có ai quản lý bên ngoài, ở trong tất yếu không ai dám phi nhanh vì sẽ dễ khiến đội tuần tra trên bầu trời chú ý và nghi ngờ. Tới bên ngoài thì không ai có thể quản lý được, có hơn, chủ nhân, chúng ta đã tới Thiên Tà Đại Lục rồi. Ở nơi này lúc nào chúng ta cũng có thể gặp công kích mạnh liệt. Không đường Trương Cự Phòng nói. Chủ nhân, người hãy nhìn kìa, phía trước chính là thành trì của đất Thiên Tà giờ khắc này, khắp nơi ngập tràn sát khí, chỗ nào cũng có máu tanh cướp đoạt lẫn nhau. Quả nhiên, từ nơi xa Dương Kỳ đã nhìn thấy từng ngọn thành trì, hỏa diễm phóng lên cao làm rách tung tóe mọi thứ, còn dưới trên mặt đất nơi nơi là cảnh chém giết sinh linh. Hơn nữa trong không khí còn có cả luồng khí tức tanh tưởi. Nếu con người hít thở không khí ở đây trong thời gian dài thì sẽ bị lây dính ma tính tà ác. Mặt đất, bùn đất tất cả đều âm u, cây cối thì cổ quái dữ tợn vô cùng, thực vật tuy tốt tươi nhưng lại rất hung ác. Thậm chí Dương Kỳ còn nhìn thấy một gốc cây cao đạt cổ thụ cao mấy ngàn trượng. Chúng dùng những xúc tua khổng lồ của mình múa may trên không trung rồi bắt sống động vật và con người. Không chỉ có mỗi thực vật là cổ quái lạ thường mà cả động vật sống trong rừng cây cũng vô cùng nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là những con côn trùng, tuy nhỏ bé nhưng chúng mang theo tính công kích mãnh liệt. Thậm chí con muỗi cũng vô cùng mãnh liệt, chúng tập trung thành bầy đàn, bay nhanh giống như ám khí, xuyên thủng cả cương khí hộ thân bằng thần lực rồi hút khô máu tươi của người khác. Thảm thiết vô cùng, tên nhưng mọi người bay lên rất cao đến cách mặt đất hơn 10 dặm, gió lốc mãnh liệt. Không thứ nào có thể chạm đến bọn họ, thậm chí cả thần cũng không thể bay đến độ cao như vậy. Đây đều là nhờ khí công của Dương Kỳ, thậm chí hắn còn có thể mang bọn họ xuyên qua không gian. Chủ nhân, cứ thẳng hướng này thì không bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp một cái chợ lớn, nó có là chợ Hoang Nguyên. Nơi này thành thị tập trung không đông đúc cũng có kẻ nào cai quản, vì vậy mà cường hào hoành hành, cướp đoạt xảy ra khắp nơi. Chúng ta có thể thành lập thương hội ở nơi đây, khi lực lượng lớn mạnh thương hội sẽ ngày càng lớn. Trương Cự Phòng nói giới thiệu, Thiên Tà Đại Lục này, ở chợ Hoang không có tất cả. Chủ vương, hãi, sợ bọn họ cướp ánh mắt tham lam trăm người ít cũng không phố. Rất nhiều, việc này ta cũng đã biết từ sớm, các ngươi nhìn xem, phía trước có phải chợ Hoang Nguyên không? Đứng liền thấy được Dương Lì đột nhiên nói, ngón tay chỉ về phía trước, mây từ từ mở ra. Bọn hắn trên một khối hoang nguyên khổng lồ lộ ra rất nhiều chợ lớn. Nơi nơi đều là kiến trúc lớn nhưng đều rất lộn xộn, không sắp xếp theo trật tự. Trên phố người đến người đi tấp nập ngược xuôi, từ trên cao có thể nhìn thấy rõ người chém giết. Đường cảnh, đây chính là chợ Hoang Nguyên. Vội vàng nói, Trương Cự Phòng người, chủ nhân hãy nhìn, Thánh Vương Thương Hội chúng ta vốn xây dựng ở bên cạnh con sông hủy diệt giờ đây, nó tà long. Cung điện được xây dựng với kiến trúc rất đồ sộ nhưng lại đã bị người khác chiếm giữ. Dương Kỳ mắt của Trương Cự Phòng, quả nhiên nơi đây thật hùng vĩ, nước chảy cuồn cuộn trên những con sông lớn. Nhìn thoáng qua còn có thể nhìn thấy rất nhiều quái ở hai bên rìa con sông. Nơi đây có kiến trúc thật toàn bộ. Nhìn theo ánh thú kiến trúc cao lớn nhất có cây cờ giống như tranh vẽ xí đang bay phất phới. Tà ác tế tử, là gì, đặc biệt, trong đó trên hình điêu khắc phía trên của cây cờ xí cũng không thương hội Dương Kỳ nhìn không bị xé rách. Sau một khắc bọn hắn đã phố của chợ Hoang Nguyên, đây rộng rãi, biết mắt đưa đường phố nơi tu sĩ rất cao lớn kia để mua ở ven những kiến trúc mua hàng. Khi nhìn chủ hàng bị giết chết nhưng thấy thứ bán, hắn bèn cướp lại đem chủ hàng đoạt lại đồ đạc. Cướp không Dương Kỳ ai thần, thậm chí tại một chỗ làm thương để thoáng thăng thần. Nhân còn lại thì cảm rõ huyết những ý đến, lại, làm chính hội ta quả nhiên thành công, nhờ việc đả kích khiến cho Dương Kỳ buộc phải tiến vào bên trong đó có thể thi triển kế hoạch của chúng ta rồi. Các ngăn cản bọn họ người nấy mặt mũi, mặt hiện vẻ tà ác. Là chúng ta vô Trương Cự Phòng về cây cao đạt ngàn trượng, giống tại thành. Hiện, đi thôi, chúng Dương Kỳ tiêu thì đã có người ngăn này sái người qua thì thấy trung vị đi nhiều ánh này, Chevan Poka là nhận được thần, đại cả viên mãn vị thần, trung vị thần, tượng vị hạ mãn. Tất viên cho cả đều hỗn tạp và tập trung chợ Hoang Nguyên vừa phồn vinh nhưng cũng đầy bất chắc. Kỳ trong chuyến đi này, hơn trăm người lại tập trung thành một nhóm nhỏ hạ xuống qua với nhiều vẻ mặt khác nhau. Người thì sợ xăm soi bọn họ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn những cao thủ dùng nhìn hãy ngươi cản nhưng mắt nhìn người lại tỏ như muốn cướp đoạt gì đó. Đoạt mò cùng đầu cùng ta Thiên Tà Đại Lục. Chỗ vào bọn đi có sản chính âng bích lại, tốt chờ ở bên ngoài định tóc thần. Mọi người, đột nhiên hắn nhoáng lên, nhất thời hư vô tức xuất hiện trên đường những các hỗn loạn. Khí thức của này, đệ là với Dương vào en, vào trong làm quần áo chúng lạc lên tiếng kêu gọi còn Trương Vương đảng, đằng đằng sát khí hai từ xem chụp kiến gì. Dính đa trong được bảo bối nào tốt bế nào, một tòa nhà rộng hơn như một ngọn thần sơn rồi nói, nghiệp của huyết tế môn. Vì en số chúc nơi đây tên mắt toàn trinh đờ đát tắc đó đa dạng từ trên bay xuống rồi đi vào trong đường có kẻ đang có kẻ mặc cả đoạt giết chết chủ hàng. Có những người này giết chết rồi bọn muốn vô thanh mặc một chút. Máu, hong thát công mộng nhập thần cơ to lớn đã mua là đinh có một tế môn chúng ta đã có quy đờ thờ ré quy tắc bất kể là người nào thì tiến vào làm ăn với huyết tế môn chúng ta chỉ nhiều nhất là 10 người thôi. Còn những người đi, đó không coi ai ra gì. Nhưng hắn vừa tới cửa bị quần một đồ hạ màu khí công lực lớn thì người đó sẽ hong thát công mộng nhập thần cơ áo đầu này từng là chỗ của thánh giết sạch. 10 dặm phía trước như một đỏ hay là bán đồ, vị thần, lĩnh đã dính máu người. Người nào của máu, móng tay rất dài, thì thâm hậu. Dương nào cũng cảnh giới lúc đạt kỳ nhìn thể tấn trung vị có. Cách Trương.